Người phụ nữ gợi cảm bị lời nói của Hướng Nhật dọa tới sợ hãi, vẻ sợ hãi đều hiện lên trên mặt, một lần nữa chứng minh lá gan của cô nàng có bao lớn, con người có bao nhiêu mê tín. Tiên sinh, anh nhất định phải giúp tôi. Đây là đương nhiên, trừ ma đạo là việc đáng làm của chính đạo chúng tôi. Ôi, cô đừng nhìn tôi như vậy, cô không hiểu đâu. Tóm lại, giúp cô là chuyện mấy người như chúng tôi đây nên làm. Hướng Nhật rất nghi ngờ người phụ nữ trước mặt nhất định đã từng chịu sự đầu độc của chủ nghĩa phong kiến. Nếu không ở trong đất nước khoa học kỹ thuật cao như nước Mỹ đây làm sao có thể tin mấy chuyện không có căn cứ như vậy. Nhưng mà nghi ngờ thì nghi ngờ, trên mặt lại tràn đầy vẻ oai phong lẫm liệt. Người phụ nữ gợi cảm cảm kích nói, vậy thì thật sự cảm ơn anh lắm. Xin hỏi có cách gì giải quyết không, Pháp sư tiên sinh? Rất đơn giản, chỉ cần cô đừng đem chuyện này nói ra là được rồi. Hướng Nhật nghiêm mặt nói, hắn sớm đã vạch kế hoạch rồi. Vốn dĩ hắn vẫn có chút lo lắng về người phụ nữ bị dọa cho ngất xỉu tối hôm qua. Dẫu sao cô nàng là người duy nhất nhìn thấy mình, mặc dù hắn đã chắc chắn trong bụng là đối phương không nhìn rõ dáng vẻ của hắn, nhưng điều này dù sao cũng không chứng thực được, không đảm bảo được. Hơn nữa, cho dù không nhìn rõ dáng vẻ của hắn, nhưng người phụ nữ bị dọa cho ngất xỉu đó cũng là sơ hở của hắn. Nếu như bị người của tổ chức đứng phía sau đó biết được chuyện này, vậy thì sẽ liên tưởng đến dị năng giả lại không thể nhận ra đó là cái quỷ quái gì sao. Nhất định sẽ biết đó chính là kẻ trộm lớn, khiến bọn chúng hận không thể bầm thây trăm đoạn. Hướng Nhật đương nhiên muốn tiêu diệt sự đe dọa có thể xuất hiện này. Cứ đơn giản như vậy thôi sao? Người phụ nữ gợi cảm hoài nghi hỏi. Cái này quả thật đơn giản một cách hơi quá đáng. Cô nàng cũng không cảm thấy đáng tin một chút nào. Đối với người ngay cả coi phim kinh dị cũng không dám như cô ấy mà nói, thật sự gặp phải thứ như vậy, cô nàng chắc chắn có lo lắng. Hướng Nhật cũng rõ sự nghi ngờ của đối phương, xem ra phải phô bày bản lĩnh thật sự rồi, vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên không đơn giản như vậy. Thân thể cô đã bị ác quỷ đó để lại dấu vết, tôi còn phải thanh tẩy nó đi. Làm sao thanh tẩy? Cứ ở chỗ này sao? Pháp sư tiên sinh, người phụ nữ gợi cảm một lần nữa lại dấy lên hy vọng. Đúng vậy, đợi một chút nữa có thể cô sẽ cảm thấy cả người nhẹ bồng bềnh, nhưng không sao cả, đó chỉ là quá trình rất bình thường. Hướng Nhật quyết định dùng một chiêu cách không thủ vật, ở khoảng cách gần như vậy, nhấc một người lớn đang sống lên không trung hoàn toàn không có vấn đề. Nói ra, nỗi sợ hãi của người phụ nữ gợi cảm cũng chỉ là do vấn đề tâm lý. Chỉ cần cho cô nàng một ám thị tâm lý cực mạnh, như vậy cũng đủ rồi. Đứng yên không được cử động, sắp phải bắt đầu rồi. Hướng Nhật nhìn quanh nhìn quẩn thấy không có người. Bây giờ đang là giờ đi làm, cho nên người qua lại rất ít. Như vậy hắn có thể yên tâm sử dụng cách không thủ vật rồi. Tôi đã chuẩn bị kỹ rồi. Người phụ nữ gợi cảm đứng không nhúc nhích, nhìn Hướng Nhật nói. Cô nàng cũng rất muốn xem hắn thanh tẩy như thế nào. Trong miệng Hướng Nhật lẩm bẩm niệm chú, vươn tay ra, làm trào giả bộ bắt người phụ nữ gợi cảm trước mặt, sức mạnh lọt qua cơ thể mà xuất ra ngoài, bao bọc đối phương lại, sau đó nhấc lên phía trên. Ngay lập tức, người phụ nữ gợi cảm cũng cảm nhận được một cách rõ ràng những biến đổi trên người mình, kinh ngạc nói, tiên sinh, tôi thật sự cảm thấy thân thể rất nhẹ, á. Nói đến đây, cô nàng bỗng nhiên thét lên một tiếng. Trông thấy bàn chân nhỏ nhắn của mình đã cách xa mặt đất mấy centimet, hơn nữa vẫn đang không ngừng lên cao, cô nàng lại hưng phấn đến mức quên hết tất cả. Anh có nhìn thấy tôi bay lên không? Thật đó, tiểu thư, tôi thấy tốt nhất là cô nhỏ tiếng một chút, đừng lôi kéo sự chú ý của người khác. Hướng Nhật có chút bất mãn vì tiếng la hét của người phụ nữ đã thu hút ánh mắt của người đi đường. Cũng may là hắn từ đầu đến cuối chắn ở đằng trước người cô nàng, nếu không màn diễn này có lẽ sẽ làm cho càng nhiều người chú ý. Người phụ nữ gợi cảm cũng ý thức được bản thân mình đã quá vô ý, vội vàng nói xin lỗi. Hướng Nhật cũng nhân tiện thả đối phương xuống, đã xong rồi. Tiên sinh, thật sự là rất cảm ơn anh, tôi cũng không biết nói gì cho phải. Bản chân của người phụ nữ gợi cảm quả thực còn có chút không dám tin vừa mới chìm đắm vào kinh nghiệm vậy. Tiếp theo lại từ trong túi nhỏ mang theo bên người lấy ra một xấp đô la, toàn là tờ 50 đô, xếp đầy một chồng, đưa cho Hướng Nhật.